Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, sóng tất phá vỡ chi. Tần Mục bưng trà, cũng là đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi lấy lá trà. Mỉm cười nói, ta tại thiên đình sống nhiều năm như vậy cũng không có sống chết. Chẳng lẽ đi vào ngươi đạo môn nho nhỏ này, còn có thể sống không chết được? Lâm Hiền đạo chủ uống một hơi cạn sạch, Tần Mục cũng đem trà uống một hơi cạn sạch, hai người đồng thời đặt chén trà xuống, chén trà thật sâu khảm vào trong bàn đá, mặt chén cùng bàn đá cân bằng, đây là tạo hóa thần thông. Hai người bọn họ đồng thời thi triển tạo hóa thần thông, cải biến bàn đá cùng chén trà vật chất kết cấu, để chén trà cùng bàn đá liền thành một khối. Nơi xa, mấy vị đạo nhân xa xa nhìn quanh, châu đầu ghé tai, nghị luận xôn xao, đạo chủ luôn luôn là phong khinh vân đạm, trời cao mây xa, mặc dù tuổi trẻ, lại tu vi sâu không lường được, một phái giống như nhàn vân giã hạc lạnh nhạt, từ khi đạo tổ sau khi lại tới đây, đạo chủ liền càng sâu không lường được, thực lực tu vi như đại dương mênh mông như đại uyên. Một vị đạo nhân tuổi trẻ buồn bực nói, vì sao hôm nay động hỏa khí? Bên cạnh đạo nhân lớn tuổi cười nói, đó là ngươi không biết người tới là ai. Vị khách nhân này là lừng lẫy nổi danh Mục Thiên Tôn, tai họa thiên hạ nhân vật. Năm đó đạo chủ cũng không có trong tay hắn ăn ít qua thua thiệt. Đạo nhân trẻ tuổi kia khó hiểu nói, Mục Thiên Tôn? Thiên Tôn làm sao lại cùng đạo chủ pha trộn cùng một chỗ? Mà lại làm sao lại để đạo chủ ngồi không yên? Động hỏa khí, người đây liền có chỗ không biết. Bọn hắn những thế hệ trước này ác tha cực kỳ. Năm đó Mục Thiên Tôn được xưng là Tần giáo chủ, là cái đại ma đầu, thiên ma giáo chủ. Đạo chủ lần thứ nhất bị thua chính là bại trong tay hắn. Bị hắn phá đạo kiếm. Những đạo nhân khác lao nhau, đem Lâm Hiên đạo chủ nội tình bóc sạch sành xanh, nói, ngoại trừ Tiểu Ngọc Kinh Vương Tiên Nhân, Tây Thổ Hư Sinh Hoa, Trung Thổ Chiết Hoa Lê, Tu Di Sơn Như Lai, trên đời này có thể cùng đạo chủ đánh đồng quả thực không nhiều. Còn có kẻ gọi Tề Cửu Nghi kia cũng rất lợi hại. Bất quá hắn gần nhất không thế nào vãng lai. Nhưng mà đạo chủ muốn đánh nhất hay là vị này Mục Thiên Tôn? Bây giờ hắn đưa tới cửa, khẳng định phải dây dưa một trận. Trước bàn đá, Tần Mục kích thích chén trà. Chén trà kia lại từ trong bàn đá vòng vo đi ra. Mặt bàn không có chút nào tổn hại. Thản nhiên nói, thời gian thật dài không có đánh qua các ngươi. Xem ra các ngươi là đem mình làm hùng bá thể. Lâm Hiền đạo chủ cũng kích thích chén trà, thản nhiên nói, là hùng hay là thư, giáo chủ trong lòng mình không có đếm sao? Chén trà của hắn cũng trôi nổi đứng lên, trên bàn đá không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ta mấy năm nay dùng vi mô thuật số dựng lại chư thiên thần thánh đại đạo phù văn, lại từ đạo tổ nơi đó học được đại vĩ mô thuật số. Tại trên thuật số tạo nghệ, người ta là khác nhau một trời một vực, ta là mây, ngươi là bùn. Lâm Hiên đạo chủ rút kiếm, đinh một tiếng cắm ở trên bàn đá, mỉm cười nói, Khai Hoàng cũng đã tới đạo môn, truyền thụ cho ta kiếm đạo, để cho ta kiến thức đến đạo cảnh trung cực ảo diệu. Thôn trưởng cũng đã tới nơi này, trong lời nói đối với ngươi rất là thất vọng, nhưng đối với ta lại ca ngợi không thôi. Bọn hắn cho rằng ngươi đã què, con đường của ngươi lệch. Tần Mục nhìn chằm chằm kiếm của hắn, phất tay rút kiếm, đem chính mình kiếm gãy cắm ở trên mặt bàn, cười lạnh nói, què không phải ta, mà là thôn trưởng cùng Khai Hoàng đều què. Ta mới là chính đạo. Hai người bọn họ người thọt đều bị ta đánh qua. Lâm Hiền đạo chủ hai mắt tỏa ánh sáng, khí tức lại càng thêm nội liễm, tà ma ngụy đạo đều nói như vậy, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là không có đổi nửa điểm. Tần Mục cười ha ha nói, không đánh ngươi một trầu, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật là hùng, ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt ta bá thể khí vận sao? Lâm Hiên đạo chủ đứng dậy, đạo bào bay phất phới, như muốn cưỡi gió bay đi, nhiều lời vô ích, là hùng là thư, lòng bàn tay xem hư thực. Tần Mục đứng dậy, thản nhiên nói, các ngươi quá xem thường ta, coi như các ngươi tiếp tục duyên khang biến pháp, nhưng ta cũng không kém, luận tu vi, hay là ta mạnh nhất, luận kiếm đạo, ta vẫn là mạnh nhất, luận chiến lực, mạnh nhất hay là ta, luận thuật số, ta vẫn là đứng tại đỉnh núi chỗ kia. Lâm Hiên đạo chủ ống tay áo cuốn một cái, đầy trời kiếm quang lên, nhưng là sau một khắc kiếm quang liền biến mất, thay vào đó là hùng vĩ vũ trụ tinh thần, từng khỏa tinh cầu giống như là xuất hiện tại trong đạo môn nho nhỏ, thể hiện ra bao la hùng vĩ vẻ đẹp. Mà nếu như nhìn kỹ, trong những tinh thần kia bất luận cái gì một hạt cát, một cây cỏ, một giọt nước, đều thể hiện ra vô tận vi mô cấu tạo, hiển thị rõ vi mô vẻ đẹp. Tần Mục sắc mặt biến hóa, trong lòng lén lút tự nhủ, giống như thuật số ta thật còn không thể xưng là mạnh nhất kẻ kia. Lâm Hiên đạo chủ đại vĩ mô thuật số cùng lớn vi mô thuật số đều đã đạt đến cấp độ của đạo. Kiếm pháp của hắn đem vi mô vĩ mô kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả các loại khác biệt đại đạo cũng lấy thuật số đến giải tỏa kết cấu. Thuật số biến hóa tạo thành đạo biến hóa, tiến tới lại tạo thành kiếm đạo của hắn biến hóa. Tại trên thuật số, Tần Mục tự giác so với hắn khác rất xa, mà Lâm Hiên kiếm đạo, ngoại trừ đạo môn đạo kiếm bên ngoài, còn có Khai Hoàng cùng thôn trưởng bóng dáng. Khai Hoàng cùng thôn trưởng đều là luyện thành kiếm vực tồn tại, tạo nghệ trên kiếm đạo cực cao. Lâm Hiên đạo chủ nguyên bản trên kiếm đạo thiên phú cũng là cực cao, đạt được hai đại kiếm đạo cao thủ chỉ điểm, thành tựu kiếm đạo của hắn cũng đạt tới làm cho người trố mắt tình trạng. Chỉ là không biết Lâm Hiên đạo chủ phải chăng học xong kiếm thức 20. Hư Sinh Hoa tới bái kiến hắn mấy lần, Lâm Hiên đều bị thua. Chẳng phải là nói Hư Sinh Hoa tên này thực lực càng mạnh. Tần Mục nghĩ tới đây, rút ra trên bàn đá kiếm gãy. Bất quá, các ngươi đều là thư. Hắn kiếm gãy rút ra, kiếm vực thốt nhiên mà ra. Đại thuật số đạo vực cùng kiếp kiếm kiếm vực ầm vang va chạm. Vờn quanh đạo môn từng khỏa cực đại tinh cầu ở trong kiếp kiếm kiếm vực của hắn sụp đổ. Lâm Hiên đạo chủ thét dài một tiếng, công pháp thôi động, nghịch chuyển thế cục, nhưng gặp sụp đổ tinh thần bắt đầu co vào, tiếp lấy cấp tốc bành trướng, thiêu đốt, hóa thành từng khỏa thiên hỏa tạo thành mặt trời. Trong mặt trời từng tôn đại nhật tinh quân vỗ cánh bay ra, hóa thành tam túc kim ô, từ bốn phương tám hướng hướng Tần Mục đánh tới, mang theo tiên thiên đạo uy. Đấu chuyển tinh di, bầy dương tạo thành kiếm trận, mà từng tôn đại nhật tinh quân chính là trận pháp trung tâm. Đây là đại nhật thần kiếm kiếm trận. Lâm Hiên nguyên lai tu luyện là tiên thiên thái huyền công. Tiên thiên thái huyền công là thiên đình đạo môn khí đồ truyền lại, thiên đình đạo môn đạo tổ thái huyền đạo công một bộ phận. Đạo tổ đến đây bái phỏng lúc, đem hoàn chỉnh thái huyền đạo công truyền thụ cho hắn. Hắn một thân tu vi này quả nhiên là hùng hồn, lại thêm đại thuật số đạo vực, bày ra cực hạn thuật số vẻ đẹp, khiến cho người say mê. Tràng diện này nhìn như hắn vận dụng tiên thiên đại đạo đến bày trận, nhưng mà kỳ thực là kiếm pháp, nhìn như là kiếm pháp, kỳ thực là trận pháp, nhìn như trận pháp, kỳ thực thuật số, hết thảy trùng điệp, cuối cùng đều là thuật số. Đây cũng là đạo môn đạo pháp thần thông bản chất. Tần Mục kiếm gãy phi tốc khôi phục hoàn chỉnh, kiếm vực triển khai, lấy kiếm phá trận, phá vỡ đại nhật thần kiếm. Thật bản lãnh, trong lòng của hắn thầm khen. hắn phá trận lúc cảm nhận được trong kiếm trận truyền đến lực lượng. Lâm Hiên tu vi không bằng ta rất nhiều, nhưng là vĩ mô vi mô thuật số lại đền bù pháp lực của hắn không đủ. Những năm này tiến bộ của hắn không nhỏ. Không ngờ kiếm trận bị phá ra trong nháy mắt. Tinh đấu biến hóa, đấu chuyển tinh di, Lâm Hiên đạo chủ kiếm quang huy sái. Kiếm quang hóa thành từng tôn tinh đấu cổ thần. Không nói lời gì kết làm thiên cương địa sát đại trận. Trên bầu trời tinh thần đột nhiên biến nhiều. Từng tôn tinh túc cổ thần tựa như vô số vầng mặt trời tạo thành. Tướng mạo phong cách cổ xưa, dữ tợn, hung ác, đại trận vừa ra, liền đem Tần Mục kiếm vực định trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.